Bất quá loại cảm ứng này chỉ trong phạm vi đại khái thôi, không hoàn toàn chính xác. Nếu không chúng ta cũng không bị tiểu tử này dắt mũi cho tới bây giờ. Nguyên sát dứt khoát nói. Cần phải có một phần hồn của tiểu tử nọ. Nói như vậy, thì huyết mộ cho dù có bí thuật cùng loại cũng không thể làm được. Nếu biết sớm như vậy, lúc đầu bổn tòa đã ở lại mấy ngày, hoàn toàn bắt giữ phần anh thì tốt rồi. Hỏa thần huyết quang ở giữa sau khi nghe xong, không khỏi lộ ra vẻ đăng tiếc nói. Nhưng nếu người thật sự làm như vậy, nói không chừng, ngược lại khiến cho tiểu tử nhân tộc kia nhận cơ hội mà chạy thoát. Chỉ là một khối phần anh mà cũng linh hoạt như vậy, bản thể chắc chắn còn khó chơi hơn. Nguyên sắc lắc đầu không đồng ý nói. Cho dù tiểu tử này có xào trá, thì bị hai người chúng ta đuổi theo lâu như vậy, vô luận pháp lực hay thần niệm cũng phải là khô kiệt, không có thực lực làm hậu thuẫn, hắn sao có tư cách mà đùa giỡn chứ. Huyết quang đầu tiên là gật đầu, nhưng tiếp theo lại hư lạnh một tiếng nói. Điều này đạo hữu dường như đã nói qua một lần từ 2 tháng trước. Tiểu tử nọ hiện tại vẫn chạy loạn phía trước, nhưng hai người chúng ta thì đã có chút không kiên trì rồi. Khóe miệng Nguyên Sát sau khi co quắp một chút, có chút tự giễu nói. Đó là vì huyết mộ cũng không ngờ tới, đối phương lại mang theo nhiều đan dược khôi phục pháp lực như vậy. Lúc này chúng ta không thể biết được vị trí chính xác, chỉ có thể cùng đùa sức với đối phương. Chỉ cần pháp lực hào hết, hiển nhiên chính là cá nằm trong lưới. Hỏa thần huyết quang ở giữa nghe như vậy, lộ ra một chút xấu hổ nói. Lời này cũng có lý, hiện tại mặc dù độn tốc hắn không chậm, nhưng so với lúc ban đầu thì đúng là một trời một vực, xem ra pháp lực cũng tiêu hao không ít. Trên mặt Nguyên Sát hiện ra một tầng sát khí rồi gật đầu nói. Cho nên để phòng ngừa, huyết mộ muốn mời Nguyên đạo hữu vào càng khôn bàn. Chúng ta cùng hợp sức thúc giục một kiện bảo vật thì tốc độ truy tung không tăng lên bao nhiêu, nhưng pháp lực lại tiết kiệm được rất nhiều. Hỏa thần huyết quang có chút chờ mong nói. Vào trong càn khôn bàn, việc này không cần bàn đâu, bổn tọa tuyệt đối không mạo hiểm. Bản thân thạch ma điện là do hai vị đại thạch ma trưởng lão hóa thành. Bổn tọa thúc giục pháp lực so với người thường thì tiết kiệm hơn nhiều. Giọng nói Nguyên Sát trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nếu như Nguyên Sát đạo hữu không tin bổn tòa, vậy thì việc này quên đi. Bên này ta có một dẫn theo vài tên thuộc hạ, có thể tạm thời thay ta thúc giục càn khôn bàn một lát. Bà hỏa thần huyết quang sau khi nhìn nhau, một người trong đó có chút cười khổ nói. Cứ quyết định như vậy đi, mặc dù thoạt nhìn tiểu tử nọ không thể kiên trì lâu, nhưng chúng ta vẫn nên chuẩn bị nhiều một chút. Vạn nhất hắn thật sự kiên trì lâu hơn ta và ngươi, hoặc là trước khi hết pháp lực, liền ý định cùng chúng ta sinh tử. Chúng ta cũng không thể nào thúc thủ vô sách, hoặc ngược lại làm hắn ngoài ý muốn mà đắc thủ được. Nguyên Sát sau khi gật đầu, hàng quang trong mắt chợt lóe nói. Điều này xin Nguyên đạo hữu yên tâm, lần này bổn tọa đuổi theo, hiển nhiên cũng chuẩn bị một số thủ đoạn khác, tuyệt không để tiểu tử nhân tộc này có cơ hội trở mình. Hỏa thần huyết quang ở giữa cười hăng hắc, hết sức tự tin nói. Huyết đạo hữu nói như vậy thì bổn tọa cũng yên tâm. Tiếp theo, để tiết kiệm pháp lực, cũng không cần phải nói nhiều, ta sẽ không chủ động liên lạc với đạo hữu. Nguyên Sát thản nhiên nói, tiếp theo phất tay, trên vách tường chợt lóe bạch quang, thân ảnh liền biến mất không thấy. Trong phút chốc, càn khôn bàn liền trở nên vô cùng yên tĩnh. Các người thấy Nguyên Sát nói những lời đó như thế nào? Hỏa thần huyết quang ở giữa thấy cảnh này, vẻ mặt tươi cười trên mặt liền biến mất, sau khi hơi trầm ngâm liền hỏi một câu. Người hắn hỏi hiển nhiên chính là hai đại hóa thần ở bên cạnh. Mặc dù ba người có cùng nguồn gốc, nhưng sau khi trải qua bí thuật đặc thù phân liệt, dường như trở thành ba người khác nhau. Còn nói gì? Khẳng định là Nguyên Sát nói láo. Có thể lợi dụng tàn hồn cảm ứng được vị trí bản thể Nguyên Anh. Phương pháp này trong mỗi ma công đều có ghi lại. Nhưng cũng phải có pháp lực vượt xa đối phương thì mới có thể làm được. Nếu không, chỉ cần đối phương cảm thấy không ổn, lập tức dùng thủ pháp đặc thù trong cảm ứng mà phòng bế đối với chủ Nguyên Anh. Phương pháp này liền mất hiệu nghiệm. Một gã hóa thân nhướng mày nói. Không riêng như vậy, nàng ta còn dễ dàng đồng ý nhường Trấn Ma Tọa và Thanh Nguyên Tự Định. Sợ rằng cũng có chủ ý khác. Hai bảo vật này mặc dù không phải huyền thiên chi bảo chính thức, nhưng cũng là huyền thiên chi vật. Nàng ta như thế nào lại dễ dàng buông tha? Nếu ngay từ đầu nàng ta tranh đoạt một kiện bảo vật, thì ngược lại nói không chừng còn có vài phần thật lòng.

hiển nhiên kém hơn rất nhiều, khí tức trên người lại càng trở nên như có như không. Đột nhiên sắc mặt Hàn Lập vừa động, trầm giây lát liền mở hai mắt ra. Cơ hồ cùng lúc đó, cách Hàn Lập không quá vài dặm, chợt truyền ra một tiếng sét bạo liệt. Vô số ngân hồ hiện lên rồi đang xen vào nhau, hình thành một tòa lôi trận cực lớn. Mà trung tâm lôi trận sau khi vang lên tiếng ầm ầm, thì một thân ảnh khôi ngô cao lớn có chút loạng choạng lại hiện ra. Chương 1957, Hoa thù tái hiện. Nhân ảnh cao to này, cả người bị lôi điện quấn quanh, thân hình trong lôi điện sau khi ổn định, ngẩng đầu, rõ ràng là một trung niên đại hán tóc đỏ, trên mặt có đầu quai nón. Khuôn mặt đại hán vùng vứt, cái mũi lớn cong lại, phảng phất như mũi ưng, sau lưng có một đôi cánh đỏ, mỗi lần vỗ liền có điện quang hiện ra, phảng phất như hóa thân của lôi thần. Nguyên bổn thoạt nhìn đại hán nguy phong lẫm liệt, nhưng giờ phút này sắc mặt lại trắng bệch. Trên người mặc một kiện ngân sắc trường bào, không ít nơi bị cháy xém, thậm chí tay áo còn bị xé rách, lộ ra một cánh tay trần. Đại hán này đúng là một tu sĩ hợp thể sơ kỳ, nhưng thoạt nhìn bộ dáng so với khi còn chật vật hơn vài phần. Hơn nữa trong nháy mắt vừa hiện thân, lập tức quay đầu, giáo giác nhìn, vẻ mặt rất kinh hoàng. Như thế nào lại là hắn chứ? Sao hắn lại xuất hiện ở nơi đây? Có chút khoảng cách như vậy, Hàng Lập hiển nhiên liếc mắt, đã nhìn rõ khuôn mặt của đại hán, trong lòng cả kinh thất thanh la lên. Mà đại hán phảng phất cũng nghe được lời Hàng Lập, bỗng nhiên quay đầu, hai mắt bắn ra tinh quang về phía Hàng Lập. Kết quả sau khi thấy rõ khuôn mặt Hàng Lập trên phía xa, vẻ mặt một chút liền trở nên cực kỳ cổ quái. Sắc mặt Hàng Lập ngay cả khi không tốt, nhưng sau khi suy nghĩ điều gì, khóe miệng nhếch lên có vẻ hưng phấn. Sau một khắc, hắn đứng lên, thân hình vừa động, liền quỷ mị xuất hiện phía sau thông linh khôi lỗi. Bốp một tiếng, Hàng Lập nhẹ nhàng vỗ lên đầu vai của bạch bào nữ tử. Thông linh khôi lỗi này liền hóa thành một đoạn bạch quang, bị hắn thu vào trong tay áo. Tiếp theo dưới chân Hàng Lập chợt lóe linh quang, nhất thời độn tốc phi xa tăng lên mấy lần, chớp động vài cái liền xuất hiện trên hư không, cách đại hán không quá trăm trượng. Hàng Lập, là ngươi, sao ngươi lại xuất hiện nơi đây? Bộ dáng lại còn chật vật như vậy. Đại hán sau khi thả ra một cổ thần niệm đã qua người Hàng Lập, nhướng mày lớn tiếng hỏi. Thành âm đại hán này có chút trầm thấp, bất ngờ lại nhận ra Hàng Lập. Lôi huynh, Hạ Mộ cũng định hỏi như vậy. Đường đường là thiếu chủ của một tộc, nhưng lại giống như chim sợ cành cong. Chẳng lẽ người cũng bị kẻ nào đuổi giết ư? Khóe miệng Hàng Lập sau khi nhếch lên, cười khổ một tiếng nói. Đích xác, Lôi Mộ gặp chút phiền toái. Bất quá so với tình hình của ngươi thì tốt hơn một chút. Chỉ mấy trăm năm không gặp, không ngờ ngươi lại tiến dài đến cảnh giới hợp thể trung kỳ. Nhưng pháp lực trong cơ thể sao lại khô kiệt đến như vậy? Không phải ngươi cũng bị mấy tồn tại đại thừa đuổi giết chứ? Ánh mắt đại hán hơi chuyển, nhìn khuôn mặt Hàng Lập có chút nghi hoặc hỏi. Đúng như Lôi Huỳnh dự đoán, tại hạ thật sự đang bị tồn tại đại thừa đuổi giết, cho nên mới chạy lạc tới màn hoang. Lôi Huỳnh, lấy thần thông lôi trần kinh khủng của ngươi, chẳng lẽ cũng bị tồn tại đại thừa kỳ đuổi giết sao? Hàng Lập nhíu mày thản nhiên thừa nhận, sau đó hỏi ngược một câu. Xem ra chúng ta đúng là một đôi huynh không đa huynh, đệ không đa đệ. Bất quá truy đuổi ngươi là thần thánh phương nào? Dạo này tồn tại đại thừa kỳ vì sao lại trở nên nhiều như vậy chứ? Đại hán ngáp một cái rồi tò mò hỏi. Lôi huynh biết mà còn hỏi ư? Nhân tộc chúng ta gần đây đã gặp phải ma tai đại kiếp, đuổi giết đằng sau ta hiển nhiên cũng chỉ có cổ ma. Đạo hữu chẳng lẽ không biết việc này? Hàng Lộc nghe vậy thì ngẩn ra có chút kỳ quái. Ma kiếp, chẳng lẽ truy bình giết ngươi chính là thánh tổ cổ ma? Mấy tháng trước ta vừa bế quan đi ra nên không biết việc này. Lần này đến phiên đại hán bị hù dọa, hít một ngụm lương khí trả lời. Vừa mới bế quan đi ra cũng khó trách, ma kiếp đã bắt đầu được một đoạn thời gian rồi. Đội giết ta chính là mấy hóa thân của thánh tổ ma tộc. Mỗi một tên đều có thần thông đáng sợ hợp thể hậu kỳ. Liên thủ lại thì ta hiển nhiên chỉ có thể chạy trốn chết. Phía sau Lôi Huynh không phải cũng là hóa thân thánh tổ cổ ma chứ? Vẻ dị sắc trên mặt Hàng Lập biến mất, nghi hoặc hỏi.